kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 11. Tiếp theo là gì? Tôi đã học được một điều. Nếu một người tự tin tiến bước trên con đường họ mơ ước và nỗ lực sống một cuộc đời họ mong muốn, người ấy sẽ gặp thành công ở những khoảnh khắc không ngờ nhất. Henry David Thoreau. Câu trích dẫn trên có 3 động từ: tiến bước, nỗ lực và gặp. Đầu tiên, bạn cần phải tiến bước, nghĩa là bạn cần phải phát triển. Bạn không cần phải nhảy vọt như nhiều người gợi ý, chỉ cần đơn giản bước từng bước một. Hãy để ý cách bạn tiến bước một cách tự tin. Tại sao thế? Bởi bạn đang áp dụng luật vũ trụ, một quy luật không thể phá vỡ. Bạn không cần phải nghĩ rằng tôi có thể làm được. Thay vào đó hãy nghĩ chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn là một mình bạn. Và bạn sẽ tự tin tiến bước đến đâu? Dĩ nhiên là trên con đường bạn mơ ước. Không nhất thiết bạn phải biết điểm kết thúc, chỉ cần hướng đi là đủ. Bạn không cần biết cách chính xác để đến được đó. Và đó cũng là lý do để bạn chỉ tiến từng bước một mà thôi. Nếu bạn thực hiện theo các bước mà tôi đã hướng dẫn, từng bước một và nỗ lực sống cuộc đời mình mong muốn, vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bạn sẽ thành công. Tôi rất thích khái niệm này, bởi gặp thành công ngụ ý là thành công đang chờ đợi bạn. Y như một cuộc hẹn hò. Bạn gặp một người nào đó khi nào? Khi họ đang mong chờ bạn, khi họ đang trông đợi được hội ngộ với bạn. Tại sao bạn không thử hình dung thành công như một ai đó đang chờ đợi bạn một cách hào hứng giống như là bạn vậy? Bạn gặp gỡ thành công. Hãy nhớ rằng, ba giai đoạn của niềm tin vào bản thân bao gồm: đầu tiên, người khác tin tưởng bạn. Thứ hai, tiếp theo, bạn tin vào người khác. Thứ ba, cuối cùng, bạn tin vào chính bạn. Quyển sách này được viết ra với mục đích giúp bạn trở nên thành công một cách hạnh phúc trong cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ. Nhưng bây giờ, bạn sẽ làm gì đây khi quyển sách đã đến hồi kết? Nếu bạn thực sự mong muốn những thành quả và lợi ích mà bạn hằng khao khát cho cuộc đời mình, những thứ như có nhiều tiền hơn, giàu sang hơn hay các mối quan hệ tốt đẹp hơn, bạn cần phải thực hiện những gì mà tôi đã chia sẻ với bạn ở chương 3. Đó là hành động. Trong quyển sách này, tôi đã giới thiệu với bạn mật mã thành công, cách nhanh nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất tôi từng biết để nhấc chân khỏi bàn đạp thắng và cho phép bản thân thực sự hạnh phúc và thành công. Tôi đã cho bạn thấy cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của mình và tạo nên một cuộc sống như ý. Nếu như bạn thực hành theo 7 bước đã được học, bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Tôi khuyến khích bạn hãy hoàn tất những bài tập trong từng chương và sử dụng những câu hỏi trao quyền mới mẻ và mạnh mẽ. Hãy thực hiện những bước đơn giản này mỗi ngày, bởi vì khi đó, chúng sẽ chuyển những hành vi mới thành những thói quen mới và những thói quen mới này sẽ trở thành cuộc sống mới của bạn. Nếu bạn muốn tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và thành công, bạn cần phải bước vào vùng quen thuộc mới. Điều đó nghĩa là bạn cần phải luyện tập những bước này, không chỉ đơn giản là đọc, nói hay suy nghĩ, mà phải thực sự hành động. Ngay lúc này đây, hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn có thể đang thì thầm với bạn rằng: mày không làm được đâu, khó lắm, mày không có đủ thời gian đâu. Như bạn đã thấy, nhiệm vụ của hình ảnh phản chiếu tiêu cực là cầm chân bạn lại vị trí bạn đang đứng, ngay tại vùng quen thuộc hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn chuyển sang vùng quen thuộc mới, hạnh phúc và thành công, hãy đơn giản làm theo quy trình 3 bước dễ như bẩn này. 1. Học. 2. Làm. 3. Và dạy. Học nghĩa là học các bước của mật mã thành công. Và tôi đã nói hết cho bạn biết. Nhóm 3%, những người thành công một cách tự nhiên, đều làm theo những bước này một cách vô thức trong hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ. Họ thường không biết những gì họ đang làm đâu. Tuy nhiên, nếu như bạn tập trung chú ý, bạn có thể học được rất nhiều từ một người hành động một cách vô thức. Điều thứ hai là bạn cần làm những bước này. Kiến thức không hiệu quả là những kiến thức bạn không áp dụng. Nhưng phần khó nhất của bất kỳ chương trình nào là ngồi dậy và hành động. Tin tốt lành cho bạn là cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ để thực hiện những bước này đã có sẵn ngay trong hệ thống. Bạn không cần phải làm điều này một mình. Trên thực tế, đó là điểm mấu chốt của mật mã thành công. Điều cuối cùng, để gặt hái những lợi ích tối đa Từ những gì tôi đã chia sẻ với bạn, bạn phải dạy lại cho người khác. Bạn phải chia sẻ những gì mà bạn đã học trong quyển sách này với người thân, bạn bè, gia đình, thành viên trong nhóm và đồng nghiệp của bạn. Người nào học được nhiều hơn, thầy hay trò? Có lẽ tất cả chúng ta, ai cũng đều đã từng dạy một điều gì đó cho một nhóm hay thậm chí là một người. Và đó chính xác là lúc bạn thực sự học đấy. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc những thành viên trong nhóm, trong tổ chức hay trong vòng tròn xã hội của bạn. Có bao nhiêu người trong số họ mà bạn nghĩ rằng đang tự giới hạn bản thân ở một mức nào đó, dù là trong công việc hay là trong cuộc sống? Có phải là tất cả bọn họ hay không? Nếu đúng là như vậy, chẳng phải bạn nợ họ việc chia sẻ những thông tin này sao? Nếu bạn coi mình là bạn của họ, và nếu như bạn thực sự quan tâm đến họ, chẳng lẽ bạn không muốn nhìn thấy họ trở thành một con người trọn vẹn, hoàn thiện mà họ xứng đáng hay sao? Chẳng phải bạn cũng muốn bạn của mình làm điều tương tự như bạn ư? Nếu bạn không cảm thấy thoải mái với từ dạy, vậy hãy dùng từ chia sẻ. Nếu bạn tìm thấy một thứ có thể giúp cải thiện cuộc sống của những người xung quanh, theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ muốn chia sẻ với họ, đúng không? Đó chính là điều tôi khuyến khích bạn làm. Không chỉ là vì lợi ích của họ, mà còn vì lợi ích của bạn nữa. Tôi cũng đề xuất bạn nên đọc lại quyển sách này từ đầu đến cuối, ít nhất là 2 lần nữa, gạch chân và làm nổi bật những đoạn đặc biệt có ý nghĩa đối với bạn. Cái gì? Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn quát lên. Tôi vừa mới đọc xong quyển sách, tại sao tôi phải đọc đi đọc lại chứ? Sự thật là bạn đang nghiền ngẫm quyển sách này bao nhiêu, bạn sẽ càng nhanh chóng sống trong mật mã thành công. Và sự giàu sang cũng như hạnh phúc sẽ dễ dàng xuất hiện trong đời bạn. Sau khi phát hiện hội chứng nhìn thành công, tôi nhận ra rằng nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi là mang những thông tin này đến với vạn người trên khắp thế giới. Những người đang nhịn đói thành công, dù đó không phải là lỗi của họ. Sứ mệnh của tôi là tạo ra một quốc gia và một thế giới của những gương yêu thương và hỗ trợ những người có cùng ước mơ đó trên cuộc hành trình đi tìm sự giàu có, bình an và hạnh phúc đích thực. Tôi mong đến một ngày được trở thành một phần trong câu chuyện thành công của bạn. Vì những gì tốt đẹp nhất. Noah Jones. Về tác giả. Tiến sĩ Noah Jones là nhà sáng lập, CEO của SuccessClinic.com, một công ty đào tạo quốc tế về thành công, và là người dẫn chương trình truyền hình Wiseful TV. Các cá nhân và tổ chức trên hơn 40 quốc gia đang sử dụng những phương pháp đột phá của ông để loại bỏ suy nghĩ tiêu cực và tận hưởng quyền làm chủ nhiều hơn. Ông là tác giả của Permission to Success, cho phép thành công, và The Chris Limit Book of Affirmation, quyển sách về câu hỏi trao quyền, đã được dịch sang 4 thứ tiếng. Ông từng xuất hiện trên CNN, ABC, NBC, CBS, Fox News và được khắc họa trên Paradis, Gourmet's Day, Models Pride, Los Angeles, Business Journal, The Chicago Sun-Times, The Washington Post, tạp chí InStyle và Shailene Power. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 11. Tiếp theo là gì? Qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Kết thúc chương 11, quý vị và các bạn cũng đã nghe xong quyển sách Thành công không còn là bí mật của tác giả Noah Jones và các dịch giả Uông Xuân Vi, Trần Đăng Khoa, Bùi Hoàng Thanh Dung, Đinh Hải Đăng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những quyển sách sau. Thân ái, chào tạm biệt.